Nhất là đối với những người có năng lực thì điều này quả là hấp dẫn đối với họ. Konka là thương hiệu liên doanh có đội kỹ thuật nước ngoài chiếm ưu thế nên họ có tiếng nói áp đảo hơn hẳn. Đoàn đội trong nước thì thiếu kinh phí, thậm chí là kinh phí để phục vụ đại gia kia cũng không có. Mối quan hệ không thể hòa hợp giữa đôi bên không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa, thậm chí còn có tin đồn kỹ sư trưởng đã chửi nhau với đối phương bằng tiếng Anh trong tiệc ăn mừng. Thậm chí là họ đã tạt rượu và hai bên đánh nhau ẩu đả một trận ầm, tất nhiên, đây chỉ là một tin đồn trong ngành và không ai biết tình hình cụ thể như thế nào cả. Đêm đã khuya, đối với một người đàn ông 36 tuổi như Liễu Ngoạn thì ban đêm thật sự rất dài. Anh ta lật đi lật lại tờ báo mấy lần, anh ta đã không còn trẻ trung gì nữa, giờ lại tùy tiện từ chức như vậy mà một khi không tìm được công việc gì phù hợp thì sẽ gặp khó khăn rất lớn trong cuộc sống. Đây chính là một canh bạc và thậm chí là luân hồi chuyển kiếp. Hôm nay, anh ta đã nhận được cuộc gọi từ một nhân viên cũ. Anh ta đã đến Thủy Hoàn và lương của anh ta đã được tăng gấp đôi. Loại ảnh hưởng này nằm ngoài tầm với của người thường. Muộn như vậy còn chưa đi ngủ sao? Lại cãi nhau với những người đó à? Anh cầm tiền lương của anh là tốt rồi, lo chi mấy chuyện bao đồng đó làm gì cho mệt thân. Liễu Ngoạn quay đầu nhìn vợ, hít một hơi thuốc lá rồi nói. Anh học nhiều như vậy, rốt cuộc chỉ biết làm một công việc a dua nịnh hót mà thôi. Anh muốn từ chức, có một công ty tư nhân mới mở đang tuyển người tiền lương cao gấp đôi. Bây giờ tốt biết bao nhiêu, được nhà nước nuôi thì không cần phải lo gì nữa. Liễu Ngoạn cúi đầu im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn vợ nói. Anh muốn đánh một canh bạc, anh không muốn sống như thế này nữa. Những tháng ngày như thế, anh đã sống đủ rồi. Anh muốn nói lời vĩnh biệt với nó để sống những tháng ngày liều lĩnh và thực hiện những ước mơ, hoài bão, khát vọng từ thời trai trẻ của anh. Cách chương.